xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 21: Quay ngược vòng luân hồi. Vì một lý do nào đó, chúng ta ngăn cách mình với Pháp, giống như thể chúng ta xem nó là triết học hay một khóa học thất bại về phát triển bản thân. Và bất kể chúng ta có thường được khuyến khích liên hệ thiền định và giáo lý với cuộc sống tình cảm thế nào, thì chúng ta vẫn cứ quên áp dụng nó khi chúng ta gặp khó khăn. Khi chúng ta nổi giận với ai đó hay cảm thấy đau lòng, khi chúng ta muốn trả thù hay thậm chí muốn tự tử. Những lúc như vậy, chúng ta dường như không nghĩ thiền định hay giáo lý có thể dùng được. Chúng chẳng liên quan gì tới tính thực tế của hoàn cảnh. Nhiều người nói rằng thiền thôi chưa đủ, rằng chúng ta cần trị liệu và những nhóm hỗ trợ để giải quyết những khuôn mẫu mà chúng ta vẫn thường mắc kẹt. Họ thật sự cảm thấy Pháp không đi đủ sâu vào sự mơ hồ của chúng ta. Tôi thường giới thiệu phương pháp trị liệu cho học viên. Tôi xem nó như một phương tiện thiện xảo thực sự hữu ích đối với loài người. Với vài người trong chúng ta, làm việc một cách gần gũi với một nhà trị liệu không thành kiến cho phép chúng ta vượt qua sợ hãi và cuối cùng phát triển tình yêu thương cho chính mình. Đồng thời, tôi cũng biết Phật Pháp không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực, mà với nhiều người trong chúng ta, chính Phật Pháp cung cấp công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để khám phá ra vẻ đẹp của chính mình. Sự sáng suốt, khả năng làm việc với những rối loạn và đau đớn của chính chúng ta. Một trong những thủ thuật có lẽ là phát triển đủ đức tin vào Phật Pháp để mang nó vào những cơn ác mộng của mình. Không chỉ như một thứ lý thuyết vô dụng ngăn cách chúng ta với những vấn đề chính yếu hay chỉ là những tiêu chuẩn để chúng ta hướng đến, mà như là thức ăn bổ dưỡng, một loại thuốc không tác dụng phụ, có thể dùng ở mọi lúc và mọi nơi. Chìa khóa là thay đổi những thói quen, và cụ thể là những thói quen trong tâm chúng ta. Tôi nhớ ngày mà tôi hiểu, không chút nghi ngờ rằng chúng ta tạo ra tình huống của mình bởi cách chúng ta sử dụng tâm mình, bằng cách duy trì rập khuôn những phản ứng của mình trước cuộc sống theo một cách rất cũ, đã bám bụi và hoàn toàn có thể dự đoán được. Một tình huống xảy ra liên quan đến tiền bạc. Chúng tôi hết tiền, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Tôi thấy như thể một gánh nặng khổng lồ đang ngồi chình ình trên đầu mình. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi phải tìm cách nào đó thoát ra khỏi tình trạng này. Cho đến khi nào tìm ra cách giải quyết vấn đề, tôi mới có thể thư giãn. Tôi không thể thưởng thức ánh nắng lấp lánh trên mặt nước hay nhìn ngắm chú đại bàng đậu trên cây ngoài cửa sổ. Toàn bộ điều này quen thuộc đến ám ảnh, tại sao lần này tôi lại tóm được nó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết? Tôi không biết. Có thể đó là kết quả của bao nhiêu năm chỉ nhìn vào những kinh nghiệm của chính mình một cách thành thật và cố hết sức không làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Có thể đó là kết quả của tất cả những thực hành thiền định mà tôi đã thực hiện trong việc quan sát mình khi quay cuồng và sau đó chỉ quay về với hiện tại. Bất luận thế nào, hôm đó tôi đã tóm được nó ngay giữa một trạng thái tâm quen thuộc. Tôi thấy mình đang làm gì. Tôi không chỉ thấy mình đang làm gì, tôi còn dừng lại, tôi ngưng theo đuổi kế hoạch duy trì một ngày êm đẹp, quen thuộc của mình. Tôi đã quyết định không vội vã cố gắng ngăn chặn thảm họa. Tôi để những suy nghĩ như chỉ mình mới có thể giải quyết chuyện này đến và đi. Tôi đã quyết định chờ đợi xem điều gì xảy ra. Nếu tôi không bỏ thêm gì cả, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là mọi thứ có thể sụp đổ, đôi khi chúng ta cần phải để mọi thứ sụp đổ. Ngưng những hành động của mình là bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất. Tôi không cố gắng dàn xếp mọi thứ. Tôi đã cảm thấy giống như một bánh xe khổng lồ đang quay với quán tính cực lớn theo chiều hướng quen thuộc, và tôi thì đang đẩy nó theo chiều ngược lại. Đó là pháp, là quay ngược tất cả những thói quen, đảo ngược quá trình chúng ta khiến mọi thứ thật cố định, quay ngược vòng quay luân hồi. Bắt đầu bằng công việc tóm lấy chính mình khi chúng ta quay cuồng theo cách rất cũ. Thông thường, chúng ta cảm thấy có một vấn đề rất lớn và chúng ta phải sửa chữa nó. Hướng dẫn ở đây là ngừng lại, làm gì đó khác đi. Làm bất cứ thứ gì ngoài việc vội vã chạy theo cùng một hướng rất cũ, sử dụng cùng những mánh khóe cũ rích. Trong các giáo lý Phật giáo có rất nhiều chỉ dẫn để xoay chuyển thực tại. Bạn sẽ nghe được những lời khuyên như thiền trên bất cứ thứ gì khơi gợi sự phẫn nộ, hay tựa vào các điểm sắc nhọn. Khi Trungpa Rinpoche vẫn còn ở Tây Tạng, sư phụ của thầy là Kebo Gangsta đã huấn luyện thầy theo lối sống này. Ông gọi nó là chỉ dẫn trong bản chất bất nhụy nguyên của thực tế. Khi chúng tôi hỏi Rinpoche điều gì xảy ra cho đến khi Kebo Gangsta khi họ trốn chạy khỏi Tây Tạng, thầy nói rằng thầy không chắc, nhưng thầy nghe rằng khi số còn lại trong bọn họ đang trốn sang Ấn Độ thì Kebo Gangsta đang đi thẳng về hướng Trung Quốc. Kiểu chỉ dẫn này là điều chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của mình, và nó có thể mang lại những thay đổi mang tính cách mạng trong cách chúng ta nhận thức sự vật. Bước đầu tiên là quyết định tôi sẽ không hành động theo quán tính của thói quen. Đó là cách chúng ta kiểm tra và kiểm chứng giáo lý rằng chúng ta tạo ra thực tại của chính mình, rằng những gì chúng ta nhận thức là phóng chiếu của bản thân. Tất cả mọi thứ trong tôi một mực chạy theo chiều hướng làm theo những thói quen cũ. Nhưng tôi kiên trì nhớ lại những giáo lý dạy rằng chỉ chừng nào chúng ta ngừng bám vào khái niệm tốt xấu, thế giới mới không tiếp tục hiển lộ như là những nữ thần thân thiện và quỷ dữ. Tôi đã muốn khám phá xem liệu điều đó là đúng hay sai. Tôi có thể trải nghiệm theo cách này mà không trở nên cứng nhắc hay khắt khe nhờ những huấn luyện mà tôi đã trải qua trong việc làm bạn với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì lý do nào đó, nếu không phát triển sự thân thiện không giới hạn dành cho bản thân, chúng ta không thể tiến bộ trên đường đạo. Khi chúng ta thiền định và khi chúng ta nghe giáo lý sẽ rất lợi ích nếu chúng ta nhớ rằng mình đang dấn thân vào quá trình phát triển sự tử tế. Một lần, khi tôi đang dạy ở Austin, Texas, một người đàn ông đến gặp tôi sau ngày cuối tuần về thể hiện lòng biết ơn về chỉ dẫn hướng dẫn chúng ta chú ý đến giọng điệu của mình khi gán những suy nghĩ của mình là suy nghĩ. Và nếu chúng ta thấy nó khắc khe thì hãy nói lại bằng một cách dịu dàng: tôi thật sự ghi nhớ trong lòng, anh ấy nói, và giờ đây khi tâm trí tôi lang thang, tôi chỉ cần nói với bản thân mình suy nghĩ tốt lắm anh bạn. Dầu vậy, thậm chí sau nhiều năm, nhiều người trong chúng ta vẫn tiếp tục thực hành một cách khắt khe. chúng ta thực hành với cảm giác tội lỗi, cứ như thể chúng ta sẽ bị trục xuất nếu không thực hiện đúng. Chúng ta thực hành để khỏi phải xấu hổ về bản thân, và với nỗi sợ rằng ai đó sẽ phát giác ra chúng ta thực sự là một thiền sinh tệ hại đến thế nào. Có một câu nói khôi hài trong Phật giáo là một người hoặc đang ngồi thiền, hoặc đang cảm thấy tội lỗi rằng mình đang không thiền, chúng ta không tìm được niềm vui ở đó. Có thể giáo lý quan trọng nhất là suy nghĩ tích cực và thư giãn. Thật sự vô cùng lợi ích nếu làm việc với cái tâm rồ dại và lộn xộn của mình. Chúng ta ghi nhớ điều chúng ta đang làm là mở khóa lòng nhân ái trong chúng ta và lan tỏa nó. Chúng ta để nó tẩy mờ những gờ sắc cạnh của xu hướng phê phán bản thân và thói phàn nàn. Vài người trong chúng ta có thể chấp nhận người khác ở những điểm mà chúng ta thấy dễ dàng hơn so với chấp nhận chúng ở bản thân mình. Chúng ta cảm giác lòng bi mẫn là dành cho ai đó khác, và nó không bao giờ dành cho chính chúng ta. Kinh nghiệm của tôi là bằng cách thực hành mà không cần liệt kê những điều nên, dần dần chúng ta khám phá sự thức tỉnh và tự tin trong mình. Dần dần không cần bất cứ gì khác ngoài sự thành thật và tốt bụng. Chúng ta nhận trách nhiệm có mặt ở chính nơi đây, trong thế giới không thể đoán trước này, trong khoảnh khắc đặc biệt này, trong cơ thể con người quý giá này. Cuối cùng, tôi cũng đã bước đến khoảnh khắc mà tôi sẵn sàng làm chậm lại quán tính của tâm, chạy theo thói quen của mình và không còn dễ đoán nữa. Tôi đã bắt đầu bằng việc không hành động theo cách quen thuộc. Nghe có vẻ khó khăn, chúng ta có một khao khát to lớn trong mình là phải giải quyết vấn đề. Điều mà Trungpa Rinpoche gọi là nỗi luyến tiếc luân hồi. Nhưng nỗi tò mò về giáo lý trong tôi mạnh mẽ hơn ao ước làm điều mà tôi luôn làm. Ở đây, tôi đã bước vào vùng đất không người. Ở đây, tôi cảm thấy sự rung lắc. Nó là thật, không phải là lý thuyết cao vời nào đó mà tôi đọc trong sách vở. Tôi đã không biết điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng dù gì, nó cũng tốt hơn việc phản ứng lại theo cùng một cách mắc kẹt như cũ. Mọi hành động đều có giá trị, mọi suy nghĩ và cảm xúc cũng có giá trị. Đây là toàn bộ đường đạo mà chúng ta có. Đây là nơi chúng ta áp dụng các giáo lý. Đây là nơi chúng ta bắt đầu hiểu tại sao chúng ta ngồi thiền. Chúng ta chỉ ở đây một thời gian ngắn. Thậm chí nếu chúng ta sống đến 108 tuổi, cuộc đời của chúng ta cũng vẫn là quá ngắn để chứng kiến tất cả những điều kỳ thú. Pháp là mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi từ ngữ mà chúng ta nói. Liệu ít ra chúng ta có sẵn sàng tóm lấy mình đang quay cuồng và làm điều gì đó mà không thấy xấu hổ? Liệu ít ra chúng ta có động lực để không coi mình là một rắc rối mà chỉ là một con người điển hình? Một người có thể ngay giây phút đó cho mình một khoảng trống để thở và không còn quá dễ đoán. Điều tôi học được là cách thức mà những suy nghĩ của chúng ta bắt đầu chậm lại. Kỳ diệu thay, dường như nó mang đến nhiều không gian hơn để thở, nhiều không gian hơn để nhảy múa và nhiều hạnh phúc hơn. Phật pháp có thể chữa lành những vết thương của chúng ta, những vết thương lâu đời không đến từ tội lỗi thông thường mà là từ ngộ nhận đã xa xưa đến nỗi chúng ta không còn nhận ra nữa. Chỉ dẫn là thấu hiểu với lòng bi mẫn về nơi chúng ta đang đứng và bắt đầu coi tình trạng khó khăn của mình không còn bế tắc. Chúng ta đang mắc kẹt trong những khuôn khổ của bám víu và rập khuôn tạo ra những suy nghĩ và phản ứng giống nhau lặp đi lặp lại mãi. Theo cách này, chúng ta không phóng chiếu thế giới của mình. Khi chúng ta thấy điều đó, thậm chí nếu nó chỉ kéo dài một giây cứ mỗi 3 tuần, thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ khám phá ra kỹ xảo để đảo ngược quá trình khiến mọi thứ cứng chắc. Kỹ xảo để ngừng lại thế giới đầy ám ảnh mà chúng ta biết, đặt xuống gánh nặng hàng thập kỷ và bước vào một lãnh thổ mới. Nếu bạn hỏi trong thế giới này chúng ta có thể làm điều này như thế nào, thì câu trả lời khá đơn giản: biến Phật pháp thành một thứ mang tính cá nhân, khám phá nó hết lòng và thư giãn. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.